Chương 178, ẻn trở về. À, là kỳ dự đại tướng à, lần này đúng là không có ta, bất quá cùng vợ ta có quan hệ, cho nên ta liền đến. Nhìn xem kỳ dự nở nụ cười, hải chỉ nơi xa đang cùng Hy Na đứng chung một chỗ ẻn, đối hắn nói. Lao sư đâu không phải mai phục tại cái nào chuẩn bị cho ta một kinh hỉ đi hải cùng ẻn sự tình. Toàn hải quân cơ hồ không ai không biết không người không hay, mặc dù ANLEI trên tình báo biểu hiện, ẻn là rẻ phi neo hải quân phó soái, bất quá thủ phạm chính vẫn là rẻ phi, bán hải một bộ mặt, thế nhưng là kỳ cái này lương trường phái rất tình nguyện. Đã không thấy, ngươi cho là hắn chết cũng được, neo hải quân cũng theo đó giải tán. Nhìn xem kỳ hải suy nghĩ một chút, nghiêm túc đối hắn nói. Hắn cũng không có nói sai. Tại hải mạnh 12 hung hãn sức chiến đấu uy hiếp phía dưới, cộng thêm bên trên hải đánh chết ẹ đùa hở vực cùng Miss Bakin, dẹ phỉ cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Bất quá hắn QNZ không muốn đi ỉm kéo đao hay là trở lại hải quân loại hình, cho nên hắn tại chỗ giải tán neo hải quân, sau đó liền quyết định muốn về nhà dưỡng lão. Trước khi đi, hắn cho hải một chương sinh mệnh thẻ, một chiếc điện thoại trùng, lấy thuận tiện hải về sau có thể liên hệ đến hắn, về phân ẻn. Thì rất thuận theo tự nhiên lưu tại hải bên người. Tại rẻ phỉ đi về sau, hải liền tiếp tục lưu lại nguyên địa, chờ đợi lấy hải quân đến. Nha, nếu là như vậy, kia thật là không thể tốt hơn, mặc dù ta rất không thích lão đầu nhi kia, nhưng hắn dù sao cũng là lão sư của ta a hèn mọn nở nụ cười, kỳ vung tay lên, phía sau hắn hải quân liền bắt đầu tiếp thu những cái kia bị rẻ phỉ vứt bỏ ở chỗ này nổ rực nham. Hai mặt mùi hắn muốn bán. Có thể không đánh nhau liền thu hoạch được quân công chuyện như vậy, hắn là cảm thấy rất hứng thú, mặc dù không có nói rõ, nhưng hải cùng kỳ dự cũng coi là đạt thành chung nhận thức. À, đúng, hải tiểu ca, dường như tổng bộ di chuyển về sau, ngươi còn chưa từng đi đâu đi nhìn lấy thủ hạ tại thu thập những cái kia nổ dược nham thời điểm, kỳ cu nở dê tại theo ở giữa cùng hải trò chuyện, nói đến từ khi tổng bộ đem đến dê một về sau, hải thật đúng là chưa từng đi. Đúng là chưa từng đi, hiện tại tổng bộ thế nào nghe được kỳ dự, hãy lên tiếng, sau đó hướng hắn hỏi. Ta nói như vậy ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói cho ạ kẻ nủ tên kia thích sĩ diện hung ác, hiện tại hải quân bản bộ A, chật chật, liền là một cái cứ điểm loại lớn, khắp nơi đều là hỏa pháo săn sát, nhìn liền thật là dọa người nha vừa nói, kỳ một bên sờ lên cầm hồi ước lên, nhìn ra, giống như là kỳ dự loại này thích lười biếng người. Đúng là đối ạ kẻ nủ cưng rắn phái thẩm mỹ là không hài lòng lắm. Toàn bộ sắc điệu, ngoại trừ xám, liền là hắc, cun nở dê cũng chỉ còn lại có quân kỳ còn có màu trắng cùng màu lam nhìn lên bầu trời, kỳ một mặt bất đắc dĩ nói. Mà nghe được kỳ dự, hài không khỏi có chút tiến lặng, tốt à, hắn vốn cho là ạ kẻ nủ làm nguyên soái về sau, sẽ đem hải quân bản bộ làm hồng hồng đâu, dù sao nham tương là đỏ ai nhưng không nghĩ, hắn thích lại là tương nham làm lạnh sau nhan sắc. Nghĩ đến nơi này, hải không khỏi nở nụ cười, thật đúng là, có ý tứ a tốt, hải tiểu ca, chúng ta cũng nên đi, nếu có thời gian ngươi tốt nhất vẫn là muốn trở về một chuyến, dù sao chúng ta vẫn là phải kiếm sống sao, a, đi lại cùng hải trò chuyện trong chốc lát, bên kia hải quân đã đem nổ dược nham một lần nữa góp nhặt trở về, kỳ nhìn xem kia đã thu thập tốt nổ dược nham, cũng không có lại cùng hải nhiều lời, cuối cùng nói một câu, liền quay người rời đi. Mà hải đang nhìn kỳ rời đi bóng lưng thời điểm, QNZ đang suy nghĩ kỳ nói lời. Kỳ cùng hắn trò chuyện mặc dù không nhiều, nhưng tiết lộ ra ngoài tin tức cũng rất nhiều. Thứ nhất, liền là ạ kẻ nủ tính cách, ạ kẻ nủ nguyên bản là cực kỳ sĩ diện người, hiện tại làm nguyên soái về sau, mặt mũi vật này, hắn liền càng thêm coi trọng. Hắn hiện tại còn tại kiêng kỵ lấy hải sức chiến đấu, cho nên đối hải chỉ là bất kể không hỏi. Nếu như hải thời gian quá dài không đi gặp hắn một lần, đoán chừng hắn khẳng định trong lòng sẽ không thoải mái. Mặc dù hải không quan tâm ạ kẻ đủ, hiện tại hai người đánh, hải có 100 loại biện pháp đem hắn đánh ị ra xịt đến, thế nhưng là tựa như kỳ nói, đã hải chuẩn bị kiếm sống, kia liền cần đi gặp hắn một lần mới được, cái này hải đến là suy nghĩ một chút. Thứ hai, liền là hải quân đối hải tặc thái độ vấn đề. Thời điểm trước kia, hải quân nếu như đụng phải hải tặc, trên cơ bản liền cùng cảnh sát bắt trộm đồng dạng, nếu như tả cờ tốt bắt, vẫn là phải bắt sống, có tiền thưởng đưa đi ỉm kéo đao, không có tiền thưởng đưa đi các nơi trên thế giới tù phạm doanh, để bọn hắn đi lao động cải tạo. Đương nhiên, kỳ thật cũng chính là đi làm nô lệ, mà lại là một đương cả một đời, bất quá vậy cũng so tiến ỉm kẹo đau mạnh. Mà bây giờ ạ kẻ nụ đương quyền về sau, hải quân đối ngoại chính sách hẳn là đổi thành thiết huyết cùng cường ngạnh. Hải tặc vật này trừ phi chủ động đầu hàng, bằng không mà nói có thế giết liền giết, không lưu người sống. Đồng thời hải cu nở dê cảm giác, ạ kẻ nụ hẳn là có ý nghĩ của mình, hắn đối còn lại tam hoàng, còn có hải tặc, nhất định có tính toán của mình, chỉ bất quá hai bọn hắn cũng không biết thôi. Tại hải quân toàn bộ thối lui về sau, nơi này cu nở dê cũng chỉ còn lại có hải, khí nạ cùng ẹn. Khí nạ lôi kéo có chút thẹn thùng ẹn, đi tới hải bên người. Lò, hải nhìn xem hải, vừa rồi ẹn còn tốt, chỉ có 650 kích động cảm giác, nhưng bây giờ lại nhìn thấy hải, nàng liền có một ít thẹn thùng cùng xấu hổ. Dù sao đêm hôm đó về sau, sáng sớm hôm sau nàng liền rời đi, nàng biết hải nội tâm chắc chắn sẽ không dễ chịu. Cho nên lần nữa nhìn thấy hải, nàng cũng có một chút thấp thỏm. Hoan nên về nhà, ẹn nhìn xem ẹn kêu ba phần mừng rỡ, bảy phần thấp thỏm bộ dáng. Hải đi tới trước mặt của nàng, đem nàng thật sâu ôm vào trong lòng. Cảm thụ được hải hữu lực khuỷu tay, ẹn nội tâm ở trong thấp thỏm khu nở dê dần dần biến mất. Nhìn lên trước mặt hải cùng ẹn, khí nạ đứng ở bên cạnh trong lòng có chút không quá dễ chịu cũng là tất nhiên. Bất quá càng nhiều vẫn là một phần vui mừng, người một nhà a. Chủ yếu nhất liền là cùng nhau dòng dã A đi thôi, chúng ta trở về vô vô ẻn bả vai, hải đối nàng và hì nạ nói một câu. Nghe được hải, ẻn cu nở dê dùng sức nhẹ gật đầu, nàng ân báo xong, đương nhiên, nếu như về sau rẻ phỉ có nguy hiểm gì, nàng vẫn là sẽ đi, bất quá bây giờ, nàng đúng là có thể an tâm hầu ở hải bên người. Một tả một hưu ôm hai người, hải hướng về hắn lập thành ôn tuyển khách sạn mà đi. Hôm nay đổi mới, cho mọi người đưa ra, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn đi.